Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 352, đánh tơi bời 3.000 đại đội. Lúc này Hạ Minh nhìn đến có một cái lão đầu đột nhiên bị đẩy ngã trên mặt đất. Lão nhân trải qua vừa té như vậy, trong nháy mắt cho ngã cái thất điên bát đảo, lão đầu này nằm dạp trên mặt đất. Muốn dùng hai tay chống lên thân thể mình, nhưng là người già, trải qua vừa té như vậy, lão đầu khẳng định chịu không được a. Không sai mà lúc này, có 3.000 đại đội người lại là ở nơi đó châm chọc khiêu khích. Ai u, làm sao, muốn lừa bịp người sao? Cũng là như thế xô đẩy người một chút, người vậy mà liền nằm trên mặt đất không đứng dậy, nếu như không phải quen thuộc ngươi người. Lại còn coi ngươi là người giả bị đụng đây. Đúng đấy, lão bất tử này đều tuổi đã cao, còn ở nơi này bày quầy bán hàng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Nơi này là Giang Châu thành phố biết không? Nắm giữ hơn 10 triệu người đại thành thị, mà ta cũng là tòa thành thị này thành quản, chuyên môn quản lý tòa thành thị này. Các ngươi những thứ này vô tri tiểu dân cũng dám tại ta địa bàn phía trên bán đồ. Hôm nay các ngươi đồ, vật hết thảy đều phải cho ta không thu. Các huynh đệ, cho ta trước đem bọn hắn quầy hàng nện, cho người này một chút cảnh cáo, để bọn họ biết, nơi này là địa phương nào. Cái này nói chuyện là một cái nâng cao bụng lớn bàn tử. Cái tên mập mạp này xem ra một thân chơi gái, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt đồ chơi. Bàn tử cái này ra lệnh một tiếng, lúc này có không ít người nhao nhao động thủ, bắt đầu hướng về lão nhân này quầy hàng đá tới. Những người này đem quầy hàng lật tung, sau đó đem quầy hàng hủy không thành nhân dạng. Không sai mà lúc này bốn phía người cũng là nhao nhao chỉ những thứ này thành quản nói. Đây đều là người nào a? Người ta lão một cái đầu người cũng rất không dễ dàng. Như thế tuổi đã cao, cũng là bán ít đồ lại thế nào a? Đám người này thật sự là quá phận. Đúng đấy, lão đầu này thật sự là có chút đáng thương. Ta mỗi ngày đều có thể ở chỗ này nhìn đến lão đầu này ở chỗ này bày quầy bán hàng. Cái này đều đã có 10 năm, chưa từng có nhìn qua hắn con cháu. Đi qua ta hỏi lên như vậy, ta thế mới biết, nguyên lai lão đầu nhi này tự ghét bỏ hắn quá già, cho nên thì dứt khoát mặc kệ hắn. Như thế người đáng thương, đám chó chết này lại còn như thế đối với đối xử mọi người nhà. Thật đúng là, nói đến đây thời điểm, khiến không ít người đều là đối lão đầu toát ra thương hại thần sắc. Nhưng là, những người này lại không có bất kỳ người nào đến giúp đỡ. Cũng chỉ là chỉ những người này a. Hiện tại cái này giá thị trường, chỉ cần là cá nhân đều biết, tại toàn bộ Hoa Hạ, có 3.000 đại đội, cái này 3.000 đại đội, có thể đỉnh phía trên 10 vạn đại quân, so bất luận cái gì đại quân đều tốt làm, mà lại bọn họ mỗi ngày du đãng ở cái tòa thành thị ở giữa. Xưa nay không thiếu ăn mặc, nhìn người nào không vừa mắt, liền đi tới nhấc lên hắn sạp hàng, đây chính là cái gọi là thành quản. Đương nhiên, có một số việc nhi cũng không trách những thứ này thành quản. Bởi vì hiện tại rất nhiều người làm ăn xác thực ảnh hưởng giao thông, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Muốn bán đồ, có thể a, nhưng là chí ít đừng ảnh hưởng giao thông mới đối. Bất quá, những người này cách làm có chút quá kích a. Cũng không phải nói tất cả thành quản đều như vậy, nhưng là cái tên mập mạp này lại là một ngoại lệ. Hạ Minh nhìn đến cái kia ngã xuống đất không dậy nổi lão đầu, trong mắt cũng là mang theo nồng đậm tức giận. Cho dù là lão đầu này lại thế nào không đúng, cũng không thể đối lão đầu này xuất thủ a. Lão đầu cao tuổi rồi, một cái va va chạm chạm, rất có thể cũng là một cái mạng a. Thế nhưng là những người này đem lão đầu đánh ngã xuống đất, lại còn đối địa vị châm chọc khiêu khích, khiến Hạ Minh không thể chịu đựng. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng hướng về cái này quầy hàng đi qua. Ngoặc kép. Lão già này, lại còn thật không đứng dậy. Mấy ca cho ta đạp chết hắn. Nói đến đây mấy cái thành quản ngay lập tức hướng về lão đầu đạp tới. Theo hướng về lão đầu đạp tới, mấy người này trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn thần sắc. Dường như cũng không có đi quản lão đầu tử sống. Bành, thì tại sắp đá vào lão trên đầu người thời điểm. Đột nhiên có một người trong nháy mắt một tay nắm lấy cái chân này. Sau đó vừa dùng lực, trong nháy mắt đem cái này người cho vãi ra. Ai u, người này hung hăng ngã trên mặt đất. Kêu thảm một tiếng, người này lúc này đứng lên. Giận tím mặt nói, là chỗ ấy cái tên khốn kiếp, cũng dám động thủ với ta. Ta nhìn hắn là chán sống vị. Người này không nghĩ tới, lại có người dám đối với mình hạ độc thủ. Bọn họ tại cái này một mảnh trên đường. Cái kia chính là thiên. Thậm chí so những tên côn đồ các ké kia đều tốt hơn làm. Thời gian dài như vậy đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ra tay với nàng. Không nghĩ tới, ở thời điểm này lại có người ra tay với hắn, khiến hắn giận tím mặt. Là ngươi ra, Hạ Minh lạnh lùng nhìn người này liếc một chút, sau đó cũng là nâng lão đầu này. Tại Hạ Minh nâng phía dưới, lão đầu này run run rẩy rẩy đứng lên. Lão đầu tóc hoa râm, trên mặt phủ đầy điểm lấm tấm. Cái này cùng cấp hiển nhiên không nhỏ. Nhìn đến lão đầu này, Hạ Minh không khỏi nhớ tới gia gia mình. Hắn cũng đã có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy gia gia mình. Cũng không biết mình gia gia thế nào. Lão đại gia, ngài không có chuyện gì chứ? Lão đầu sau khi đứng dậy, cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, tiểu hỏa tử, cảm ơn ngươi, ta không sao. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nhìn đến lão đầu tay cầm. Tại lão đầu trên bàn tay, vậy mà mày có vết chai. Bất quá, cái này vết chai xem ra lại không giống như là làm nông gia sống mài đi ra. Hạ Minh thông qua một chút giải biết, đây cũng là nổ súng mài đi ra vết chai. Khi thấy cái này vết chai về sau, khiến Hạ Minh túc nhiên nhi lập. Lão đại gia, giờ khắc này, Hạ Minh là thật triệt để giận. Nếu như hắn đoán không có sai, vị lão đại này ra hẳn là một vị tham gia quân ngũ. Lão đại gia tham gia quân ngũ, đây là khái niệm gì? Năm đó đó còn là đang cùng quỷ tử lúc đang chém giết đời. Nói cách khác, vị lão đại này ra đã từng tham gia qua trận chiến kia, mà lại cũng là bọn họ bảo vệ toàn bộ Hoa Hạ. Năm đó ra ra hắn cũng là như thế, dùng sinh mệnh mình bảo vệ quốc gia mình. Tại ra ra hắn trên thân cũng xuất hiện 3 cái lỗ thương. Năm đó vì quốc gia mình, bọn họ có thể nói là giao ra sinh mệnh mình, dùng bọn họ mồ hôi và máu đến đúc thành Hoa Hạ. Bởi vậy Hoa Hạ mới nắm giữ dạng này nội tình, mà hiện ở quốc gia này an bình hết thảy, đều là những thứ này thế hệ trước lấy tay sinh mệnh đổi lấy. Mà lão nhân này trên hai tay, đều là vết chai, mà lại tại lão nhân này trong mắt, còn chứng kiến một tia bất khuất. Hắn biết, lão nhân kia nhất định theo qua quốc quân, chỉ có lau thương người mới sẽ hình thành cái này đặc biệt vết chai. Điều này nói rõ cái gì? Cái này hoàn toàn nói rõ năm đó lão nhân xâm thêm qua trận chiến kia. Chỉ bất quá bây giờ lão nhân cũng đã xuất ngũ. Hắn về đến nhà, tầm thường vô danh, dạng này nhân tài là đáng giá nhất tôn kính người. Thế nhưng là, mấy tên khốn kiếp này nhóm đều làm cái gì? Vậy mà đối một vị lão binh xuất thủ, đây là bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng được sự tình. Năm đó bọn họ dùng máu tươi đúc thành Hoa Hạ, bây giờ bọn họ con cháu lại dùng bọn họ dòng máu đến uy hiếp bọn họ. Hạ Minh một đôi mắt dần dần trở nên tinh bắt đầu nóng. Tiểu tử, ngươi sống đủ, cũng dám động thủ. DXM mày, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.